Cưng chiều vợ nhỏ trời ban. Chương 1893. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1893. Diệp Linh, cô có bố mẹ nhỉ? À hát, tôi đã quên. Cô là cô Nhi. Bố mẹ cô đã sớm chết rồi. Cô thực sự là một đứa không có mẹ dạy. Nếu như con gái của tôi tiện giống như cô, tôi ước chừng sẽ đánh chết nó. Bố mẹ cô dưới suối vàng chắc cũng tức đến đội mộ vùng dậy. Có fan kích động câm lây một tảng đá, dùng sức đập trên trán Diệp Linh. Đông, một tiếng, Diệp Linh bị đập trúng. Máu trên trán chảy xuống, mơ hồ tầm mắt cô. Ây ai, Hoa tỷ hét to một tiếng, nổi giận nói, bảo vệ đâu, bảo vệ mau qua đây. Hiện trường một mảnh rối loạn, song bảo vệ khách sạn nhanh chóng xuất động, gia nhập vào dòng người chật trội miễn cưỡng duy trì trật tự. Hoa tỷ ôm Diệp Linh bị thương nhanh chóng rời đi. Hoa tỷ là người đại diện kim bài, đã xử lý qua rất nhiều tình huống đột phát. Tuy là cục diện vừa rồi không khống chế được, nhưng chị vẫn thuận lợi mang Diệp Linh về biệt thự. Linh Linh, mấy ngày nay em ở đây trước. Ở đây rất an toàn. Đám paparazzi sẽ không tìm được em. Hoa tỷ dùng khăn lông ấm lau máu trên mặt Diệp Linh. Cái trán Diệp Linh bị thương, chảy một miếng ra, bên trong máu tươi rầm rè. Nhìn thấy mà giật mình. Hoa tỷ lấy hòm thuốc ra giúp Diệp Linh xử lý vết thương. Diệp Linh lấy điện thoại mở Weibo. Ngày mới vừa rồi, Weibo bởi vì tin tức cô 18 tuổi mang thai rồi sảy thai mà bị sụp. Lập trình viên tăng giờ làm việc sửa chữa lại Weibo. Thế nhưng Weibo vẫn là rất lag, đủ để thấy được lưu lượng vĩ đại cô kéo theo. Hiện tại vị trí đâu trên hot search Weibo tất cả đều là cô. Diệp Linh mang thai sảy thai. Diệp Linh 18 tuổi. Người đàn ông của Diệp Linh là người nào? Trên mạng là cả biển chửi rủa. Đã từng thừa nhận và khen ngợi đều biến thành từng mảnh hoa tuyết. Vô tình đập tới Diệp Linh. Thậm chí có người còn phân loại Diệp Linh thành nghệ sĩ xấu. Yêu cầu phong sát. Hoa tỷ cầm điện thoại Diệp Linh trên tay đi. Linh Linh, đừng nhìn, hiện tại trên mạng đều là chửi rủa, đủ loại lời khó nghe, ngoại trừ một ít fan không có lý trí, đương nhiên còn rất nhiều đối thủ nhân cơ hội hạ tràng đạp em. Dù sao nếu như chèn ép em được, hợp đồng đại ngôn trên người em đều đủ cho họ chia nhau. Ngày hôm nay fan ném đá em ở đoàn phim kia là đối thủ phái tới đây. Vòng giải trí chính là như vậy, đau không thấy máu. Nhưng khắp nơi đều là gió tanh mưa máu. Diệp Linh không có biểu tình nào. Cô giơ tay lên dịch một luồng tóc bên quai hàm đến sau tai. Hoa tỷ, không sao ạ, nếu em để lộ chuyện này ra ánh sáng, cũng đã chuẩn bị xong tâm lý. Hoa tỷ dừng một chút. Linh Linh, chúng ta tiếp theo nên làm gì? Hoa tỷ cũng không nắm chắc được Diệp Linh muốn làm chút gì. Diệp Linh chậm rãi nhếch đôi môi đỏ mọng. Hoa tỷ, chúng ta không cần phải gấp. Nóng nảy nên là người khác. Người khác, là ai? Lúc này một chuỗi chuông điện thoại vang lên. Điện thoại Diệp Linh tới. Là có lão gia tử gọi. Linh Linh, điện thoại của cố lão gia tử. Cuộc điện thoại này nằm trong dự liệu. Diệp Linh vươn tay, trực tiếp cúp điện thoại. Không tiếp, rất nhanh điện thoại lại vang lên. Lần này là cô phu nhân Ôn Lam gọi điện thoại tới. Diệp Linh vẫn trực tiếp cúp điện thoại. Cô 18 tuổi mang thai sảy thai. Đứa con này là của ai? Cho dù cô không nói, người cố gia đại khái cũng có thể đoán được 7-8 phần. Cách chương.